Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 231, quỳ trời quỳ xuống đất quỳ ác phụ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không quan trọng cười một tiếng, lại đưa thân hướng Kính Tâm, thấp giọng nói, cùng ngươi nói một chuyện thú vị, tại chúng ta bên kia bình thường là cũng sẽ tùy tiện quỳ xuống, mà quỳ có khi cũng bị coi là điểm xấu, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Kính Tâm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, đều là quỳ người chết. Ngươi nhìn một cái, đại phu nhân cái kia một mặt giống hay không quan tài mặt. Kính Tâm cúi đầu nhún vai, có chút chống đỡ không được. Bởi vì mưa rơi, đứng tại mái hiên hạ nhân tự nhiên không nghe rõ hai người đối thoại. Khúc Giang Lâm mặt không biểu tình nhìn xem trong mưa quỳ Khúc Đàn Nhi, không nói để cho nàng đứng lên coi như còn tưởng là đồng ý đại phu nhân cách làm. Chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc đó liền đứng lên. Đem mẹ ta thả. Khúc Đàn Nhi con ngươi đảo qua cái kia hai cái còn bắt được cửu phu nhân nha hoàn. Người tới, đem cửu phu nhân đưa về phòng, không cho nàng đạp ra khỏi cửa phòng nửa đường, nếu người nào để cho nàng đi ra, người đó liền xéo ngay cho ta, nghe rõ ràng hay không? Khúc Giang Lâm trực tiếp lên tiếng, sau một khắc cửu phu nhân bị hạ nhân nắm kéo trở về gian phòng. Cửu phu nhân một bước ba quay đầu, hai mắt rưng rưng mà ngắm nhìn qua trong mưa ái nữ cái kia thật sâu cảm giác bất lực liền Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Hoặc là, nàng trước kia cũng có chút hiểu lầm cửu phu nhân. Cửu phu nhân không phải không muốn bảo vệ mình nữ nhi, chỉ là trường kỳ xuống tới rõ ràng một cái đạo lý a, muốn bảo hộ lúc thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại để nữ nhi thay mình chịu càng nhiều đắng. Nhìn chăm chăm nàng, đại phu nhân hung ác trừng liếc mắt Khúc Đàn Nhi quay người hồi sảnh. Tí tách tí tách tí tách, dưới mái hiên nhỏ xuống tiếng nước, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, từng tiếng không ngừng. Hôm nay trận mưa này cũng không tính lớn, nhưng là hai người tại không có che lấp tình huống dưới cũng xối đến toàn thân ướt đẫm. Khúc Đàn Nhi đồ có chút may mắn, không có sét đánh, nếu không, sẽ hù chết nàng. Nàng không quá sợ mưa, ngược lại là sợ sét đánh thiểm điện. Nếu thật là như thế, nàng ngược lại là kiên trì không bao lâu, liền chạy trở về phủ. Nói không chừng cái kia thời điểm, đắng lại là cửu phu nhân. Chỉ là, mưa không lớn, nhưng cũng phiền phức bởi vì đồng dạng không mưa to sẽ hạ được đặc biệt lâu. Chủ tử, tại sao không đáp ứng đại phu nhân? Kính Tâm nhẹ giọng hỏi. Không thể đáp ứng, Khúc Đàn Nhi co lại thân thể, không tên cảm thấy có chút lạnh. Chủ tử là tại bận tâm cái gì? Không phải lời gì đều có thể nói, Mạc Liên Thành tuy nhiên mặt ngoài là cùng Mạc Dịch Hoài nhìn như hòa thuận vui vẻ, nhưng là vụng trộm người nào biết rõ bọn hắn đều làm gì? Ta nếu là lại thò một chân vào đi vào, ngươi nói ta kết cục sẽ như thế nào? Hơn nữa, đừng quên ta cùng Mạc Dịch Hoài đã từng là quan hệ như thế nào? Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói lấy, bả vai rủ xuống, bất lực cực kỳ. Mạc Liên Thành năng lực nàng đã sớm rõ ràng, mà hắn nói tới đến cùng sẽ lên hiệu quả gì, nàng lại cũng không xác định. Vương gia sẽ đến tiếp chủ tử sao? Kính Tâm nhỏ giọng hỏi. Không biết, không đến càng được rồi hơn. Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy hôm nay việc này, khá là quái dị. Nô thì biết rõ thì Tuyết khẳng định sẽ tiến cung tìm vương gia. Ngươi làm sao luôn nói đỡ cho hắn. Khúc Đàn Nhi hơi lộ ra bất mãn, thật sự là hoài nghi Kính Tâm có phải hay không thu Mạc Liên Thành cái gì chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì chỉ nói là lời nói thật, Kính Tâm cúi đầu không nói. Kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ, hắn có thể hay không đến. Khúc Đàn Nhi nhấp nhẹ môi, nói khẽ ra. Đáy mắt chỗ sâu cũng lộ ra mấy phần xoắn xuýt. Nếu là vương gia không có tới đây, cái kia chúng ta chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Nếu như vương gia thật đến đây, cái kia chính là người bên trong xui xẻo. Cách chương.